Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 582, đệ 582 trang. Thần điện lần này đều không phải là chủ đạo phương. Tới phía trước trưởng lão viện ý tứ là giam xem. Không làm chủ sự. Cho nên gặp được đại sự bọn họ cũng không cần cường xuất đầu. Tử Y Hầu những người này rốt cuộc đanh. Đá chua ngoa. Được đến tin tức sau. Thậm chí không có đem thời gian hoa ở phán đoán phủ xuyên truyền lại tin tức thật giả việc này. Thượng. Bởi vì sự tình quá lớn. Thà rằng tin này có không thể tin này vô, một đám người quyết đoán thực mau. Nếu liên hệ không đến bên ngoài, cũng chỉ có thể tự cứu, còn có. Trước tiên chém giết Bạch Thận, hiện tại liền động thủ. Tạ Tư Ý còn nói lời này. Còn có hiện tại mọi người hành động đều cần thiết buộc chặt cùng nhau. Bởi vì không xác định chúng ta bên trong còn có ai là Bạch Lâu nội gian, Tử Y Hầu đám người cũng. Đều đồng ý, Phù Xuyên nghe vậy Vi Diệu nhìn Tử Y Hầu liếc mắt một cái. Ánh mắt Vi Diệu, người này ở nào đó ý nghĩa rất coi tiền như rác, liền tính cuối cùng sự tình dài. Quyết, đế quốc bên kia xét duyệt lên. Người này cũng đến xúc thật lớn mày, những người này dù sao cũng là thân kinh bách chiến cường giả. Chấp hành lực siêu cường, Diêm Bổn Hình đám người bên kia phụ trách chuẩn bị Bạch Thận diệt sát. Thần điện phụ trách dẫn người tra xét biển sâu năng lượng lưu tình huống. Tạ Tư Ý những người này lưu thủ lạc thần biệt trang. Tử Y Hầu chờ quân bộ người phụ trách đi trước phục su đảo nghĩ cách cứu viện thả ngăn cản thiên hải. Bốn là chuyển sinh trận. Không trung kỵ sĩ quân đoàn còn lại là. Y tế bộ toàn tuyến chi viện các bộ môn trên quảng trường nhân mã phạm vi lớn điều động. Chuẩn bị xuất phát, lúc này lạc thần biệt trang không trung bởi vì bên ngoài hải vực động tĩnh mà trở nên âm trầm, tựa muốn mưa to, chuẩn bị xuất phát thời điểm. Mặc vào áo giáp Tử Y Hầu chợt đối Phù Xuyên nói. Phù Y Sư nói lên Tạ Khắc Lệ. Bản hầu vừa mới cũng nghe thấy hạ. Không biết ngươi cùng hắn cái gì quan hệ. Thế nhưng có thể cách lạc thần biệt trang lẫn nhau liên, đây cũng là rất nhiều người hồ nghi địa. Phương. Chỉ là sự tình khẩn cấp. Không kịp hỏi, Phù Xuyên biết việc này tổng muốn bãi ở bên ngoài. Cho nên làm trò mọi người mặt nhàn nhạt nói. Đến ích với năm đó ở Brook Tây Tấn học phủ sự. Ở một ít người tai tiếng tiến cử. Nhận thức hắn, ta tuổi này. Động điểm nam nữ việc phản tục khí chi tâm. Không kỳ quái đi. Sau lại căn cứ vào tình cảm cùng năng lực phương diện suy tính. Cùng hắn chỉ định minh ước. Lẫn nhau gian có linh hồn lôi kéo bí thuật Tử Y Hầu. Phải không? Hắn giống như có thê tử, Phù Xuyên hơi hơi mỉm cười. Đối diện Tử Y Hầu. Ôn nhu thả mờ ảo nói ta biết. Nhưng chỉ cần cảm tình đúng chỗ. Chờ phục tiểu thư sinh. Ta cho nàng hầu hạ ở cữ cũng chưa chắc không được. Cảm tình sự. Trước nay đều không có đạo lý. Hầu ra. Người tuổi cũng không nhỏ. Diệt tẫn tang thương. Hẳn là có thể lý giải ta đi, vạn năm lão độc thân cầu Tử Y Hầu. Ngoặc kép, Tạ Tư Ý cùng Liễu Vô Sĩ. Người nhìn ta xem người nghiêm trang nói hưu nói vượn bộ dáng, mọi người đã sớm cả kinh nói không? Ra lời, rốt cuộc lấy bọn họ đối Phù Xuyên quan cảm. Tự giác người này lời nói việc làm khí chất nhìn như hiền hòa đạm nhiên. Kỳ thật ý chí kiên định thả nguyên tắc cao ngạo. Kỳ ánh mắt liền tính không nhìn chằm chằm thần tử nhất lưu. Ít nhất cũng đến là đế quốc đệ nhất thê đội thiên tài. Không nghĩ tới chết ở một vị thanh danh hỗn độn phu trên người, ngươi xem nàng dỗi nhân trung long. Phượng Tử Y Hầu kính nhi, như thế nào liền coi trọng Tạ Khắc Lệ đâu. Thái quá, Tử Y Hầu đời này liền không ăn qua cái gì mệt. Gần nhất nhưng thật ra man sốt ruột, thật sâu nhìn Phù Xuyên liếc mắt một cái. Đảo cũng không phát giận, cũng không biết hắn tin hay không như vậy lý do thoái thác. Chỉ là nói, nếu Phù Y Sư như thế có tình yêu, không bằng cùng bản hầu đi. Chi viện lần này hành động, quỷ tài đi theo ngươi. Bằng không nửa đường bị ngươi giết chôn nơi nào cũng không biết, Phù Xuyên vừa muốn cự tuyệt. Liễu Vô Sĩ chủ động đi ra, nàng quá nhỏ, không thích hợp, ta tuổi đại. Ta đi theo ngươi, lời này liền kém chỉ vào Tử Y Hầu mặt mắng hắn tuổi tác lớn, Tử Y Hầu ngó Liễu Vô Sĩ, cái gì cũng chưa nói. Đi rồi, những người này vừa đi, những người khác lại vội lên. Lạc thần biệt trang tựa hồ không một tảng lớn, Phù Xuyên lưu thủ lạc thần biệt trang. Nàng đứng ở nhà ăn ngoại trên hành lang, nhìn từng bầy cường giả phi thân dựng lên rời đi biệt trang thế giới. Theo lý thuyết nàng hẳn là rời đi nơi này, đi chuẩn bị ứng chiến, bằng không cũng có thể nắm chặt thời gian tu luyện. Nhưng nàng không có, ngược lại nhìn về phía Khương Hữu Tự, nương hội nghị ngoại tiếp xúc. Bọn họ hiện tại nhưng thật ra có lý do tiếp xúc nói chuyện với nhau, Phù Xuyên nhìn về phía đi tới. Khương Hữu Tự, bốn phía không người, nàng nói, Khương đại nhân, trước đây phòng họp đa tạ nhắc nhở, liên lụy ngươi sao? Không dám, quan trên chưa từng trách tội, cũng ít nhiều phù y sư kịp thời đưa tin, hẳn là. Ta xem ngươi bị thương, vừa mới đi ngục giam bên kia tiếp quản phạm nhân khi bị tập kích hạ. Không đáng ngại, kỳ thật là cố ý. Khương Hữu Tự biết chính mình chỉ có bị thương mới có lý do cùng người này tiếp xúc. Cũng nhận thấy được Phù Xuyên nhất định có việc hỏi hắn. Nếu không sẽ không ở phòng họp cửa nhìn hắn. Chủ động cùng hắn hình thành liên hệ, cho nên ở phòng họp lúc sau. Hắn lập tức lợi dụng những cái đó phạm nhân làm chính mình bị thương. Thương vẫn là muốn y, có thể cho ta nhìn xem sao? Phù Xuyên tới gần, cúi đầu duỗi tay ấn ở hắn bị thương trên cổ tay phóng thích chữa bệnh áo nghĩa thời điểm. Nhìn như ở ngâm tụng cổ xưa không biết chú ngữ. Kỳ thật là tiếng Pháp, trước kia lúc ban đầu nhận thức thời điểm. Bọn họ liền đều biết lẫn nhau ở nước Pháp lưu học quá, nàng nói. Lấy ta đối với ngươi hiểu biết, người giáo dưỡng cùng tư duy năng lực. Không cho phép ngươi ở tự thân chưa ổn thời điểm lựa chọn con đường này. Phi tất yếu lựa chọn, nhất định cần thiết nguyên do ta hy vọng là ta tự mình đa tình. Nhưng vẫn là muốn hỏi một chút, ngươi làm cái này lựa chọn, là bởi vì ta sao? Nàng không phải đầu gỗ, không có khả năng nhìn không ra tới một cái thành niên nam tính nhìn chính mình ánh mắt. Khương Hữu Tự nỗ lực khắc chế khẩn trương. Bởi vì sợ bị nơi này nơi nơi đều là cao thủ nhìn ra miêu nị tới. Nhưng vẫn là khẽ ừ một tiếng, bởi vì hắn biết người này một khi hỏi. Liền có suy đoán, hắn có thể giải một lần dối. Nhưng không thể giải lần thứ hai. Bởi vì đối phương có thể nhìn ra tới. Tương đương là càng không xong thương tổn, Phù Xuyên thủ hạ động tác hơi hơi đốn hạ. Hô hấp có chút không xong, nhưng vẫn là tiếp tục nói. Như vậy. Kỳ thật lần trước ngươi gạt ta, nhà ta đã xảy ra chuyện, đúng không? Khương Hữu Tự cúi đầu, giống làm sai sự hài tử, hắn có thể cái gì cũng không nói, tùy ý nàng suy đoán, nhưng không thể. Hết chương.